Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1429, Ngự Dụng Đại Trù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới tựa hồ hắc ám thật lâu. Hay hoặc là nói, thế giới thật giống như vốn là hắc ám. Quang Minh mới là mạo muội tìm hiểu khách. Khương Vọng hồ đồ một trận. Mới từ từ nhớ tới xảy ra chuyện gì. Đã bị gọt sạch thần hồn bổn nguyên sao? Hoặc là đang đợi bị gọt sạch. Hắn mở mắt, cho nên hắc ám thế giới có ánh sáng lọt vào tới. Ủng ục, bốn phía thỉnh thoảng có cổ ngâm âm thanh vang lên. Bộp, lại tình cờ phá diệt, để người ta từ trong hoảng hốt thức tỉnh. Khương Vọng này mới phát hiện, chính mình ngâm mình ở một cái xôi trào nham tương trong hồ. Thương thế trên người đã là tốt lắm đại khái. Trường tương tư còn gắt gao nắm ở trong tay. Tay phải đại khái giữ vững cố định dùng sức tư thế quá lâu rồi. Có một ít cứng ngắc. Nhưng thật ra như ý tiên y vẫn bảo lưu lấy lúc trước trong chiến đấu tổn hại. Ngũ phủ hải bên trong tam muội chân hỏa. Tự nhiên cuồng phát sáng. Hoàn toàn ngăn cách nham tương thương tổn. Nguyên lai cũng không có bị giết chết. Trong đầu vừa mới chuyển qua chút may mắn. Khương Vọng thân thể đã bản năng căng thẳng. Người cũng tung người mà lên. Cho nên thấy được cái này cự đại nham tương hồ ngoài. Tán lạc tại dãy núi trong đó. Lần lượt hỏa hồng nham tương trì. Cùng với nham tương trong ao. Nham tương bên cạnh ao. Hoặc ngồi chồm hổm hoặc nằm bò. Đầy khắp núi đồi họa đấu dị thú. Hắc sơn, hồng trì, một đống cẩu. Một đống lớn lên cùng cẩu giống nhau như đúc dị thú. Chợt nhìn, rất khó không để cho Khương Vọng nhớ tới Phong Lâm Thành Đỗ Đức Vượng lửa than nổi. Chẳng bao lâu sau, huynh đệ bọn họ mấy người ngồi vây quanh một lò. Chén rượu đụng nhau, đấu đũa đoạt thịt, sao mà vui mừng quá. Duy chỉ có bất đồng đúng vậy. Những thứ kia, cẩu, nhìn sang lạnh nhạt ánh mắt. Khiến Khương Vọng rất nhanh ý thức được, tình cảnh này, đến cùng ai mới là nguyên liệu nấu ăn. Cho nên hắn lại ngượng ngùng bay hạ xuống, biết điều dẫm ở nham tương trên, không dám lại, vừa xem chúng cẩu nhỏ. Đây là vào họa đấu xào huyệt rồi, cho tới giờ khắc này, Khương Vọng nội tâm hay là mờ mịt, không rõ vì cái gì bị họa đấu nhặt về quê nhà. Còn an bài một hàng đơn vị ở giữa lưng núi nham tương hồ. Khách quan tại những thứ kia bình thường họa đấu. Trụ được còn rất khí phái. Hắn cảnh giác xem hướng tiền phương. Mà kia kích thích hắn bản năng cảnh giác tồn tại. Cũng từ đỉnh núi chậm rãi đi tới. Đó là một đầu đuôi có tam xoa họa đấu. Cước bộ thong dong. Thậm chí có thể được xưng tụng yêu nhã. Rõ ràng lớn lên giống cẩu, chậm rãi đi lên lại giống như miêu, nhưng lạnh trong mắt, đều là vương giả uy nghiêm. Nó cứ như vậy đạp không mà tới, rốt cục dừng bước lại, đứng ở này màu đỏ nham tương hồ bên cạnh, cùng Khương Vọng nhìn nhau. Đây là một vị âm hiểm xảo trá cường giả. Khương Vọng không chỉ một lần ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Tuyệt không thể bởi vì nó lớn lên giống cẩu, liền coi nó là xuẩn hôi xem. Giờ này khắc này tù nhân thân phận, đã không thể nghi ngờ chứng minh sự cường đại của nó. Mặc dù cũng không rõ ràng tại sao mình thương thế tận phục, cũng không hiểu nổi này họa đấu vương thú như thế nào tha cho hắn một mạng. Vốn dĩ này họa đấu vương thú âm hiểm xảo trá đến xem. Tất nhiên có cái gì trọng yếu lý do, thay lời khác mà nói, tại họa đấu vương thú mà nói, mình là có giá trị lợi dụng, chiến, là không có gì tái chiến tất yếu rồi. Hắn cùng họa đấu vương thú trong lúc đó thắng bại, là thực lực nghiền ép xuống kết quả, không phải thua một chiêu hai chiêu vấn đề, lặp lại mấy lần, cũng không cách nào sửa đổi thắng bại. Huống chi bây giờ còn chuyển rời đến trên địa bàn của người ta. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi thứ không dính dáng. Khương Vọng trả lại kiếm vào vỏ. Nhanh chóng nhận rõ hiện thực sau. Người ngược lại buông lỏng rất nhiều. Hắn mở ra hai tay, ý bảo chính mình phi thường hữu hảo, không có chút nào đề phòng. Sau đó dùng chân thành ánh mắt, nhìn thẳng Họa Đấu Vương thú. Việc đã đến nước này, chúng ta hàn huyên một chút sao? Họa Đấu Vương thú chỉ nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Đừng như vậy, tất cả mọi người là có uy tín danh dự tồn tại. Không ngại công bằng hàn huyên một chút, bởi vì cái gọi là hợp tác cùng có lợi. Phần thì hai thương, vẫn như cũ trầm mặc. Kỳ thực các hạ uy danh, ta cũng vậy ngưỡng mộ đã lâu. Lúc trước có thể có chút hiểu lầm. Tiếp tục trầm mặc, ách, không biết các hạ đem ta mang đến nơi đây. Vì chuyện gì, vẫn là trầm mặc, tôn quý Họa Đấu Chi Vương Điện Hạ. Không biết ngài có cái gì phân phó đâu. Tại hạ rất thích ý ra sức. Tại tự quyết định đã hơn nửa ngày sau đó. Khương Vọng rốt cục ý thức được. Đối phương mặc dù có không thua tại người trí tuệ, nhưng không hề thông nhân ngôn. Này thật cũng không cái gì hiếm lạ. Lại nói tiếp nhân tộc các quốc gia ngôn ngữ, tất cả đều là tại dài dòng trong năm tháng từ từ diễn biến mà thành. Hôm nay các nơi ngôn ngữ, cùng mấy trăm vài ngàn năm trước cũng đã đại bất đồng. Sơn hải cảnh bên trong những thứ này dị thú, có nhiều nhưng là đã tại hiện thế tuyệt tích mấy cái đại thời đại. Không thông nhân ngôn lại quá mức bình thường, đều không cần nói những thứ kia yên diệt tại dài lâu trong năm tháng ngôn ngữ rồi. Ngày xưa đông vực thông hành dương quốc ngữ lời nói, bây giờ còn có bao nhiêu nhân tinh thông? Về phần qua nhiều thế hệ tiến vào sơn hải cảnh những tu sĩ kia, thả chư toàn bộ rộng lớn sơn hải cảnh, những người này có thể đi khắp bao nhiêu địa phương, có một ít dị thú chưa chắc có thể gặp được có được người. Cho dù gặp được, cũng chưa chắc nguyện ý học người lời nói. Chỉ tiếc chính mình sẽ không đạo ngữ, cũng viết không đến đạo chữ. Bằng không một cái phát âm, một chữ, là có thể chính xác truyền đạt phức tạp ý tứ. Cũng căn bản không câu nệ tại với ai câu thông. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lấy tay vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nói, ta, lại dùng ngón tay chỉ Họa Đấu Vương thú. Nói, ngươi, sau đó dùng tay trái của mình cầm tay phải của mình. Dùng sức quơ quơ, hô, bằng hữu, lại lặp lại một lần. Ta và ngươi, có thể làm bằng hữu. Hiểu chưa, như thế cặn kẽ thân thể ngôn ngữ. Như thế phong phú biểu cảm. Còn có giản đơn mạnh mẽ âm. Họa Đấu Vương thú đại khái là rõ ràng. Bởi vì nó hướng tới bên cạnh phun ra một thoáng nước miếng. Khương Vọng, một vị Họa Đấu Chi Vương, một vị đại tề thiên kiêu. Trong lúc nhất thời mắt to chừng mắt nhỏ, chừng hồi lâu sau, Họa Đấu Vương thú sai lệch nghiêng đầu, ước chừng đã ở phiền não. Phải như thế nào cùng Khương Vọng câu thông? Tóm lại lúc này không khí hết sức ôn hòa. Trừ Họa Đấu Vương thú không thương giao bằng hữu bên ngoài, ít nhất song phương đều đang tìm cầu giao lưu, mà không phải là chém giết. Suy nghĩ một trận sau đó, Họa Đấu Vương thú ánh mắt sáng lên. Đại khái là rốt cục có một cái thông minh chủ ý, nó vươn ra bên phải chân trước. Tại nham tương trong hồ hư múc một thoáng, một đoàn thiêu đốt lên nham tương, liền đằng không bay lên. Hướng Khương Vọng đánh tới. Nói là công kích, này cường độ hiện tại quả là yếu ớt. Chẳng lẽ là ở chơi trò chơi? Họa Đấu trong lúc đó vấn an phương thức. Gia hỏa này rất nói một đằng nghĩ một nẻo thôi. Còn nói chẳng ngờ giao bằng hữu. Nhìn Họa Đấu Vương thú vui vẻ được sáng lên mắt, Khương Vọng đã sáng tỏ tại tâm. Tiện tay liền đem này đoàn nham tương ngăn cản. Còn khống chế tại không trung chơi cái xoay tròn hoa việc. Sau đó mới ung dung đem phân giải. Tán thành xinh đẹp hỏa hồng nham tương mưa. Phiêu nhiên rơi xuống. Ngay sau đó lấy tay cũng nắm lên một đoàn nham tương. Đối Họa Đấu Vương thú quăng đi khích lệ ánh mắt. Nói cho nó biết. Người cũng có thể. Sau đó bộp một tiếng. Đem này đoàn nham tương. Nện vào Họa Đấu Vương thú trên mặt. Khương Vọng, gia hỏa này vì sao không trốn? Này lại chơi có phải kia vừa ra? Khương Vọng khuôn mặt tươi cười có một ít cứng ngắc lại. Mà họa đấu vương thú một bộ mặt chó, cũng toàn bộ không biểu cảm. Ánh mắt của nó lại càng không có chút nào tâm tình. Chỉ có hỏa hồng, sền sệt nham tương, tại nó trên mặt từ từ lướt xuống, mới thấy được vài phần sinh khí tới. Nói rõ đây là một đầu sống sờ sờ họa đấu chi vương. Là ở sơn hải cảnh chung đều vô cùng phân lượng cường giả. Không khí thật giống như trở nên trầm trọng, lúng túng trầm mặc, lan tràn một đoạn thời gian rất dài. Họa đấu vương thú rốt cục một lần nữa thuyết phục chính mình. Lại cúi đầu cắn một cái nham tương. Sau đó hé miệng, hướng về phía Khương Vọng phun tới đây. Này đoàn nham tương vẫn như cũ không có gì kinh lực. Tại không trung toát ra, bị Khương Vọng ung dung liền chặn lại. Còn tới, Khương Vọng chỉ cảm thấy này họa đấu vương thú cuộc sống cũng quá khô khan chút ít. Chơi được không vui, lại còn muốn tiếp tục chơi. Có thể thấy được bình thường qua đều là cái gì khô khan cuộc sống. Hắn cũng không nguyện ý tham dự này không thú vị trò chơi. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhân tại giang hồ, thần bất do kỳ, tình thế so với người mạnh. Đại trượng phu có được giãn được, đành phải lại nắm lên một đoàn nham tương, ném trở về. Lúc này động tác càng nhẹ nhàng chậm chạp rồi. Sợ họa đấu vương thú lại dùng mặt tiếp. Gầm, này đoàn chậm rãi bay qua nham tương, trực tiếp ở trước người bị đánh tan. Họa đấu vương thú dường như đã mất đi kiên nhẫn, trực tiếp nhảy vào nham tương hồ, hướng Khương Vọng đánh tới. Khí thế hung ác phi thường. Khương Vọng quả thật nổi giận. Ta nén giận cùng ngươi chơi trò chơi, ngươi còn động bất động phát cáu. Họa đấu chi vương rất giỏi sao? Hắn chưa bao giờ là bó tay chờ chết người. Rào rào liền đã rút kiếm. Mặc dù đã bị ung dung nghiền ép qua một lần, minh xác trên thực lực cự đại chênh lệch, vẫn lấy cố gắng lớn nhất qua lại ứng với thiên phủ thể. Kiếm tiên nhân đạo kiếm thức, bất chu phong, trận chiến này so với phía trước một trận chiến càng tự nhiên. Khương Vọng tự hỏi cũng phát huy được tốt hơn, nhưng đối với tại Khương Vọng đủ loại sát chiêu, họa đấu vương thú một bước cũng không nhường, vẫn chẳng qua là một chảo, cắn, khẽ hấp, ung dung hóa giải, có nhiều lần, răng nhọn đều suýt nữa cắn nát Khương Vọng yết hầu, quyền cước. Kiếm thuật, đạo pháp, thần thông, Khương Vọng vô cùng tận toàn bộ chiến đấu khả năng, cùng họa đấu vương thú đánh giết sinh tử, mãi cho đến tam muội chân hỏa xuất tràng lúc, nó mới đột nhiên há mồm, một ngụm đem nuốt vào, sau đó thế nhưng quay người lại, nhìn Khương Vọng kế tiếp tấn công như không có gì, nghênh ngang đi ra, đã bị đánh cho sưng mặt sưng mũi Khương Vọng ngu ngơ một hồi lâu. Rốt cuộc hiểu rõ này chó giữ ý đồ nơi. Họa đấu vương thú lưu lại hắn một mạng, thuần túy cũng là bởi vì hắn tam muội chân hỏa hương vị không tầm thường. Muốn mỗi ngày cũng có thể ăn vài miếng. Đây là đem hắn Khương mỗ người trở thành ngự dụng đầu bếp. Trước hết kia hai luồng nham tương biểu thị, rõ ràng là tại mô phỏng tam muội chân hỏa, ý bảo hắn kêu gọi sắp xuất hiện tới. Lấy cung cấp dùng ăn, tại hắn, nhiều lần giáo không thông, sau đó, liền dứt khoát động nổi lên tay, lẽ nào lại như vậy, giờ này khắc này Khương Vọng, nhìn lại này cự đại nham tương hồ, quả thực là được một chén lớn đậm đặc thang, hắn Khương Vọng là được trong chén nguyên liệu nấu ăn, trong súp khối thịt mà đầy khắp núi đồi họa đấu. Thật giống như đều đối với hắn mắt nhìn chằm chằm vào. Thèm nhỏ dãi, nhưng chỉ có họa đấu đoàn vương giả có thể được hưởng hắn chân quý như vậy. Bữa ăn tối, mặc dù đang ở nham tương bao vây rồi, nhưng Khương Vọng rõ ràng chính mình trên mặt tao ý tuyệt không phải bởi vì nham tương nhiệt lượng. Hắn thật muốn nâng kiếm tiến lên, một kiếm chém này họa đấu chi vương. Thật muốn đem những thứ này họa đấu. Một nồi nồi tất cả đều hầm. Nếu như không phải đánh không lại. Nhìn ra xa bốn phía. Cũng đại khái có thể rõ ràng. Họa đấu vương thú vì sao đem hắn nhốt ở chỗ này. Rồi lại không làm bất kỳ cấm chế. Dõi mắt nhìn lại. Mãi cho đến cuối tầm mắt. Cũng tất cả đều là phụt lên nham tương dãy núi. Đi tới chỗ nào đều là họa đấu. Hắn có thể chạy trốn nơi đâu. Lại có thể chạy được bao xa. Ngay tại đây nham tương chu vi hồ bên. Liền không còn có ngàn chỉ họa đấu nhìn chằm chằm hắn. Muốn chạy, nào có cơ hội. Thực lực, cuối cùng hay là thực lực. Kiếm chậm một phần, địch sinh ta chết. Lực yếu ba phần, bị chịu lăng nhục. Khương Vọng nghiến răng nghiến lợi 8-9 tức thời gian. Liền lặng lẽ bàn ngồi xuống. Bắt đầu điều tức, bị họa đấu vương thú vòng cấm. Chính mình biến thành đầu bếp. Thần thông chi hỏa biến thành nguyên liệu nấu ăn. Lại nói tiếp đương nhiên là một loại sỉ nhục. Nhưng sỉ nhục sau đó đâu? Hối hận không có chút ý nghĩa nào. Oán trời trách đất lại càng đại có thể không cần. Nguyền rủa chửi rủa cũng không thể đả thương người. Trừ phi ngươi là Doãn Quan. Đánh không lại, trốn không thoát. Vậy thì tu hành, vốn muốn đem thời gian hoa tại nhất có ý nghĩa trên sự tình. Đồng dạng là tại thần lâm phía dưới. Vì cái gì có người có thể đủ tại nổi giận quỳ nghiêu phía trước toàn thân trở lui? Vì cái gì hắn lại bị họa đấu miêu chơi đùa con chuột giống nhau bắt về xào huyệt? Đương nhiên họa đấu vương thú càng xảo trá. Họa đấu vương thú còn đeo đại quân. Nhưng cho dù có một vạn lý do, Khương Vọng cũng không muốn đẩy ra ủy. Cuối cùng là thực lực chưa đủ. Đã hiện tại không có nguy hiểm tính mạng. Vậy thì tốt tốt nâng cao chính mình. Một ngoại cảnh lâu không thể thoát thân. Hai cảnh đâu? Mơ hồ con đường không chịu nổi trọng dụng. Rõ ràng sau đó đâu? Hiện tại kiếm thuật không đủ để đối kháng. Đặt đến này cảnh tuyệt đỉnh sau đâu? Tam muội chân hỏa bị dễ dàng nuốt vào. Nếu là có thể khai phá đến đây cảnh cực hạn đâu? Có quá nhiều địa phương cần nâng cao. Có thể nói đến ngoại lâu cảnh. Hắn nội tình thiếu thốn không đủ mới rõ ràng hiển hiện ra tới. Tại nội phủ cảnh hắn đã là sử sách thứ nhất. Có thể đến ngoại lâu. Ở mọi phương diện đều cần bay vụt thời điểm. Cái này vốn không nên bị kéo ra khoảng cách cảnh giới. Lại làm cho hắn ngắn bản lộ rõ. Những thứ kia danh môn đệ tử. Mỗi một cái cảnh giới lộ cũng đã bị trải tốt. Chỉ cần làm từng bước đi về phía trước. Như Doãn Quan như vậy độc hành tu sĩ. Còn lại là thật sớm nắm chắc con đường. Hắn là luôn luôn minh xác chính mình muốn đi như thế nào. Cũng mơ hồ biết mình con đường ở nơi đâu. Nhưng trước sau không có rõ ràng hơn rõ ràng. Càng cụ thể hình dáng. Này vừa vặn là cấp không đến sự tình. Chỉ có thể kiên định đi phía trước. Mà không biết muốn đi bao lâu. Quả thật hắn hiện tại tuyệt đối quả thật ngoại lâu cảnh trong đó đỉnh cấp cường giả. Chính xác hợp lại sinh tử. Cũng có thể tranh một chuyến mạnh nhất. Nhưng kỳ thật ở mọi phương diện. Đều khoảng cách đỉnh cấp ngoại lâu còn có một chút chênh lệch. Bất Chu Phong coi như là tu đến này cảnh cực hạn. Nhưng cũng không thể giúp hắn thoát thân. Tam muội chân hỏa khai phá trước sau thật giống như cách một tầng cái gì. Không thể nhắm thẳng vào nguồn gốc. Mới bị Bất Chu Phong cái sau vượt cái trước. Kỳ đồ không thể nhẹ động. Kiếm tiên nhân lực lượng là ở thống hợp. Hoàn toàn xem lực lượng khác mạnh bao nhiêu. Xích tâm thần thông cho tới bây giờ cũng không tính là hiểu rõ. Thuật pháp trên có long hổ cùng diễm hoa phần thành này hai môn siêu phẩm đạo thuật. Thật cũng không thua ở người. Kiếm thuật trên bây giờ còn lạc hậu hơn Ninh Xương Dung. Đối con đường thăm dò thì khẳng định không thể cùng đấu chiêu so với. Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên vang lên. Chuyên tâm tu hành Khương Vọng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được một đầu cường tráng họa đấu chợt chạy tới nham tương bên hồ. Đem trong miệng ngậm sự vật vung. Liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hết sức ngạo mạn bộ dạng. Kia bay tại không trung. lại là một đóa ngọc điêu khắc hỏa hồng liên hoa, quay tròn truyền, mỹ lệ tinh xảo. Khương Vọng không sao hiểu nổi một thanh tiếp được, liền lập tức cảm nhận được này đóa hỏa liên bên trong dư thừa mà lại tinh khiết lực lượng. Chẳng qua là nhẹ người một thoáng, trong cơ thể hỏa nguyên liền hoạt bát lên, không nhịn được có một ít trầm mặc. Hắn nơi nào xem không rõ đâu, đây rõ ràng là hỏa đấu đối với hắn nuôi nấng, sợ hắn tam muội chân hỏa cung ứng bất quá tới. Nghĩ hắn một đời thiên kiêu Khương Thanh Dương, một mình chuyển chiến mấy vạn dặm, tung hoành thiên hạ lại sợ qua người nào. Bây giờ lại bị một đám dị thú nuôi nhốt lên. Này là bực nào mặt mũi quét sân. Khương Tước gia trong lúc nhất thời buồn từ tâm tới. Vừa nghĩ nghiệt xúc đáng hận, vừa nghĩ không ăn trắng không ăn. Hùng hăng cắn từng mảnh hỏa liên, cảm thụ được trong cơ thể trong nháy mắt mãnh liệt lên hỏa nguyên. Trong lòng cho phải bị chút ít, ngay sau đó lại cắn một ngụm. Ngay cả viên này hỏa hồng sắc thần thông hạt giống cũng càng thêm sáng rực. Lại một ngụm, những thứ này xúc sinh thật ghê tởm a, ba cái hai cái ăn sạch sẽ. Cách chương.